nhà họ Triệu ở thôn Hoàng Thổ bên này. Tô Thắng Nam cũng mang theo hai đứa nhỏ trở về. Triệu Nhị thì còn ở bên ngoài bán quần áo nên không thể cùng bọn họ trở về. Cách chương.